Chương 2511, 2772 Thanh Thiên Đại Ấn Bối Sơn Hà, hạ. Ly khai, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, là thực tế nhất, cũng là phù hợp nhất lợi ích của hắn tuyển trạch. Chỉ là, cuối cùng, hắn vẫn tuyển trạch giữ lại. Hắn biết, làm như vậy, sẽ đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, thậm chí còn, có rơi xuống khả năng. Thế nhưng, hắn vẫn tuyển trạch giữ lại. Coi như là vì mình mấy cái đệ tử, chính mình, cũng muốn ở lại đây đi dù sao, còn không có làm sau cùng nói lời từ biệt, cứ như vậy ly khai, không phải Lâm Thiên Diêu tác phong. Hơn nữa, Lâm Thiên Diêu còn làm được hứa hẹn, hắn như là đã đáp ứng rồi Hoàng Phi Hổ, phải tận lực cứu trị Hoàng Thiên Hóa. Như vậy, ở Hoàng Thiên Hóa vấn đề không có giải quyết phía trước, hắn thi xe không thế ly khai, bằng không, chính là không chịu trách nhiệm. Hơn nữa, nghĩ đến tích hỷ dò gì bản cổ sớm chiều trung đụng 3 vạn năm tuyết nguyệt, lại là nghĩ đến, Hồng Quân cùng bản cổ tại nơi thời khắc tối hậu làm được tuyển trạch, Lâm Thiên Diêu, làm sao có thể ly khai vậy đánh đi chính mình phá hủy phong thần đại kiếp nạn, đem nguyên bản lịch sử đại loạn, để đạo tổ kế hoạch thành không. Nhân ra, vẫn không có cùng mình tính toán, như vậy, tiểu xem như chính mình hồi báo A Lâm Thiên Diêu kiên định tâm tư, đứng ở nơi này. Mà không có quá nhiều thời gian dài, tại bọn họ phạm vi nhìn chỗ đã thấy chỗ xa nhất, thì có rất nhiều hắc sắc sinh linh, giống như một điều tuyến một dạng xuất hiện trong đó, đủ hắc ám đầu sỏ, cũng chính là trong truyền thuyết thánh nhân vương Lâm Thiên Diêu cùng Lục Gáp đồng thời biến sắc, lập tức phải có một trận đại chiến chờ đấy bọn họ. Mà đạo tổ cũng không giống như là bọn họ như vậy, ngược lại vẫn là nhíu lại chân mày. Chờ một cái, tình huống có cái gì không đúng? Đạo tổ đống nhiên mở miệng nói. Nghe được đạo tổ lời nói, Lâm Thiên Diêu cùng Lục Gáp đều không khỏi sửng sốt. Không đúng, cái gì không đúng? Lục Gáp mở miệng, lập tức phải cùng Hắc Ám sinh linh triển khai đại chiến sinh tử. Đạo tổ, làm sao vào lúc này nói như vậy? Bọn họ dường như không phải hướng về phía chúng ta tới, bọn họ hình như là đang chạy chối chết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu giống như là cũng đã nhìn ra đầu mối gì giống nhau, cau mày nói rằng. Cái gì, bọn họ đang chạy chối chết? Nghe được ngay cả Lâm Thiên Diêu đều nói như vậy, Lục Áp không khỏi ngây ngẩn cả người. Sau đó, hắn tập trung tinh thần, hướng phía bên kia nhìn sang. Cứ như vậy, hắn đích xác phát hiện những thứ này hắc ám sinh linh, mặc dù đang hướng phía đê bá bên này rất nhanh đi tới, thế nhưng dáng vẻ cũng là cực kỳ chật vật, hoàn toàn không giống như là bình thường dáng vẻ. Hơn nữa, tại bọn họ phía sau, thỉnh thoảng có huyết khí, phóng lên cao. Thật là đang chạy chối chết, chỉ là, sinh linh gì, có thể làm cho hắc ám sinh linh, chật vật như vậy? Chẳng lẽ là vị kia đế xuất thủ sao? Lục Gáp không khỏi hưng phấn nói, ngày xưa, quân Vân Thiên đối với đại thế giới ân đức, hắn vẫn nhớ, vì vậy, hắn đối với quân Vân Thiên, vô cùng có hảo cảm. Hiện tại, chứng kiến tình huống này, cũng không khỏi được thập phần hưng phấn suy đoán nói. Không biết, thế nhưng, nhất định cùng đế quan hệ thế nào? Không phải đế, hắc ám đầu sỏ, tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy chạy trốn. Tuy là đạo tổ cũng không xác định, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhìn trước mắt cảnh tượng, vẫn là làm được phán đoán của mình. Mà Lâm Thiên Diêu nhưng vẫn đều không nói gì thêm, hắn gì nệ gẳng cũng sớm đã mở, chỉ là, giới hải vô biên mênh mông, bọn họ tuy là thấy được bên kia cảnh tượng, nhưng là lại cách vô cùng khoảng cách, vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không đoán ra được đến cùng chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, coi như là hắn có gì nệ gẳng, cũng không thấy thấy liền so với Lục Gáp cùng đạo tổ càng nhiều, xa hơn. Đều là thánh nhân vương cấp bậc cường giả, đi đến một bước này, là khó khăn cỡ nào. Mỗi người, khẳng định đều có cùng với chính mình đặc biệt thủ đoạn, chính là gì nệ gẳng, lại không coi vào đâu. Mà theo thời gian trôi qua xuất hiện hắc ám sinh linh, cũng càng ngày càng nhiều, không có quá nhiều thời gian dài, ba người bọn họ, rốt cuộc xác định, những cái này hắc ám sinh linh, thật là đang chạy chối chết, mà không phải đang chuẩn bị tiến công. Chỉ là, rốt cuộc là lực lượng gì, có thể làm cho hắc ám đầu sỏ chật vật như vậy? Đâu không có quá nhiều thời gian dài, ba người bọn họ cả người chấn động di chuyển, một loại khó có thể kể ra huy áp, liền từ giới hải bên kia, chuyển tới. Sau đó, bọn họ liền thấy, tại nơi vô tận hắc ám đại quân phía sau, có một viên màu xanh thần vật, đang ở cực nhanh đuổi kịp bọn họ. Một đạo thanh quang hạ xuống, cũng không biết có bao nhiêu hắc ám sinh linh chết đi, trong đó, thì có hắc ám đầu sỏ mà chết đi, còn lại đẳng cấp hắc ám sinh linh, thì càng thêm không thể đếm hết. Lần này, hắc ám cự đầu số lượng, vượt xa khỏi Lâm Thiên Diêu ba người bọn họ tưởng tượng, chí ít không thua thập tôn. Cái này càng không cần phải nói, những cái này bỏ mạng ở giới trong biển, bọn họ không nhìn thấy, chỉ là, số lượng nhiều như vậy hắc ám đầu sỏ, vốn hẳn nên quét ngang chư thiên thế giới. Không cờ ơn ở pha y suy nghĩ nhiều, nhưng ở một viên màu xanh thần vật trước mặt, mất đi uy phong tư bản. Khoảng cách quá mức xa xôi, hơn nữa cái kia thần vật, lại là tản ra vô cùng uy thế, đồng thời, còn có một đoàn ánh sáng màu xanh quay chung quanh đang để cho chung quanh hắn. Lâm Thiên Diêu ba người bọn hắn, căn bản là thấy không rõ lắm, cái kia thanh sắc thần vật, rốt cuộc là cái gì, chỉ là, ngẫm lại, cũng biết nhất định cực độ bất phàm, vượt rất xa bọn họ nhìn thấy những cái này hồng hoang thần khí hắc ám các sinh linh thoát được rất nhanh, thế nhưng cái kia đại ấn tốc độ, cũng là nhanh hơn không có quá nhiều thời gian dài, ba người bọn hắn, liền xem rõ ràng cái kia thần vật dáng dấp cũng là nhất tôn đại ấn mặt trên, có thượng cổ tiên dân cùng Sơn Hà Thiên Hạ đại ấn, giống như là một cái chân thật đại thế giới một dạng, phía trên ấn ký, đều giống như còn sống nguyên bản số lượng không biết bao nhiêu hắc ám sinh linh, lúc này, lại không có bao nhiêu, chỉ là, thoát được nhanh nhất mấy tôn hắc ám đầu sỏ, lúc này, lại đã thấy đề bá trên ba người. Bọn họ hướng phía bên này nhào tới, mà Lâm Thiên Diêu ba người bọn hắn, há có thể để đối với Phương Như ý, chỉ là, còn không có đợi lấy bọn họ xuất thủ, màu xanh đại ấn, liền chợt lóe lên, sau đó, những cái này hắc ám đầu sỏ, thậm chí còn liền hét thảm một tiếng đều tuyên bố đi ra, liền trực tiếp hóa thành cho bụi này tấm trắng cảnh, xác thực là kinh sợ đến rồi Lâm Thiên Diêu bọn họ, để bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra bất kỳ lời.